U La Ma Đế, chương 282, thân phận bóc trần, góc truyện audio.com, Thạch Hạo, ngươi không nên cự tuyệt của ta. Hồng Thái Hà từ tốn nói, hắn thấy cầm xuống Thạch Hạo bất quá là duỗi duỗi tay chuyển. Thạch Hạo vội vàng khoát tay, nói, uy uy uy, không được nói đến như thế mập mờ, một bộ ta bị bỏ rơi oán phụ dáng dấp. Hồng Thái Hà giận tím mặt, sắp chết đến nơi, còn dám nói hưu nói vượt, ngươi thật đúng là không biết sống chết. Hắn xuất thủ, hướng về Thạch Hạo bắt tới. Thạch Hạo trực tiếp lấy ra Cửu Trọng Sơn, hướng về Hồng Thái Hà chém bổ. Một đao kia, lực lượng cuồn cuộn kinh khủng đến mức không cách nào hình dung. Dù là Hồng Thái Hà tự phụ vô cùng, đối mặt một đao kia cũng chỉ có nhượng bộ lui binh phần, vội vàng thu tay lại trở lui. Nhưng hắn thế nhưng là chân vũ tông đạo tử, vô luận là thiên phú, thực lực, phản ứng cùng kinh nghiệm chiến đấu đều là hơn người một bậc. Lùi lại về sau, hắn liền ngóc đầu trở lại, hướng về Thạch Hạo giết tới. Nhanh, chuẩn, hung ác, hắn đã trải qua tuyệt muốn bắt lại Thạch Hạo ép hỏi cường giả kia truyền thừa tâm tư, mà là muốn giải quyết triệt để cái này tiềm lực kinh người ra hỏa. Thu một cái linh khí cũng không tệ. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, hai mắt mở to, lập tức hai đạo ánh sáng trụ theo trong ánh mắt của hắn bắn ra, ngưng mảnh như đũa. Phốc, cột sáng bắn ra cái kia chính là không có khả năng trốn tránh, tốc độ quá nhanh. Hồng Thái Hà kêu thảm một tiếng, chỉ gặp hắn hai bờ vai đều ra hiện một cái cháy động. Cái này cột sáng ngưng thực uy lực thật là đáng sợ. Thạch Hạo tâm niệm vừa động, hai cái cột sáng liền hướng về chính giữa khép lại, muốn đem Hồng Thái Hà đầu sinh sinh cắt xuống. Bất quá, Hồng Thái Hà trên thân lập tức có một cái quang thuẫn hiển hiện, đem ánh sáng trụ chống tại bên ngoài. Đây không phải linh khí phòng ngự hiệu quả, mà là hắn dẫn động nguyên tố lực lượng tạo thành hộ thân chi thuẫn. Nói đến linh hồn chi mạnh, hắn khẳng định là vượt qua Thạch Hạo, nhưng là, hắn muốn đem nguyên tố chi thuẫn bao khắp toàn thân, có thể Thạch Hạo lại chỉ cần ngưng tại hai cái điểm bên trên, chênh lệch này lớn bao nhiêu. Bởi vậy, quang thuẫn lập tức xuất hiện ăn mòn, giống như lập tức sẽ bị cột sáng đâm xuyên. Hồng Thái Hà vội vàng lui, làm rời đi Thạch Hạo 5 trượng khoảng cách lúc cột sáng uy lực lập tức hiện lên đường thẳng rơi xuống, lại không cách nào tạo thành uy hiếp. Làm sao có thể, Hồng Thái Hà cái này mới chỉ hoãn qua thở ra một hơi đến, hắn hoảng sợ kinh hãi, quang linh căn không là gân gà sao, chỉ có thể ngưng tụ quang nguyên tố soi rõ ràng sao, như thế nào sẽ có đáng sợ như vậy uy lực. Sau đó, ai còn dám nói quang linh căn gân gà. Là, ngươi, chỉ nghe gầm lên giận dữ oanh, Lạc Hạo Điền nhảy lại, mặt mũi tràn đầy đều là sát khí. Nhìn thấy Cửu Trọng Sơn thời điểm, hắn liền nhận ra được đây là sát hại Lạc Thất Thải hung thủ. Bừng đến ghê tởm, giết mình chắc trai thế mà còn dám nghênh ngang chạy đến chân Vũ Tông, hại chính mình còn kém chút thu đối phương làm đồ đệ. Tiểu tử này mỗi lần nhìn thấy chính mình thời điểm tâm đúng trọng tâm nhất định là tràn đầy trào phúng đi. Đáng chết, bởi vậy, Lạc Hạo Điền lại bất chấp gì khác chỉ muốn đem Thạch Hạo băm thây vạn đoạn. Một tên quan tự tại cường giả A, Thạch Hạo cũng không dám đón đỡ, vội vàng thả người trốn tránh, xuyên vân bộ phát động tốc độ của hắn nhanh đến mức kinh người chính là quan. Góc truyện audio.com, tự tại cường giả cũng không cách nào đuổi kịp chỉ có thể bảo trì một cái tương xứng cục diện. Cái gì, Hồng Thái Hà lộ ra chấn kinh chi sắc thiếu niên này thế mà nắm giữ cao minh như thế thân pháp. Quả nhiên, gia hỏa này nhận được cường giả truyền thừa. Trong lúc nhất thời hắn tràn đầy ghen ghét hắn mới hẳn là đến trời chi sùng người, vì cái gì cùng ở tại chân Vũ Tông khí vận lại toàn bộ rơi vào Thạch Hạo trên đầu đâu này. Bất quá, bị một vị quan tự tại cường giả truy sát Thạch Hạo tuyệt không có khả năng may mắn thoát khỏi. Nói cho cùng, Thạch Hạo tốc độ nhanh là xây dựng ở trên diện rộng tiêu hao lực lượng điều kiện tiên quyết cho nên, há có thể bền bỉ. Thạch Hạo không là một chốc trốn, hắn thỉnh thoảng liền đánh ra cột sáng, muốn âm Lạc Hạo Điền một cái, nhưng Lạc quan tự tại dù sao cũng là quan tự tại, đồng dạng dẫn động nguyên tố trước người tạo thành một cái hộ thuẫn, dễ dàng liền đem ánh sáng chụp cản lại. Cái này khiến Lạc Hạo Điền càng thêm phẫn nộ, chỉ là bỉ ngạn cảnh thế mà còn dám hướng hắn hoàn thù. Chỉ là hắn lại thế nào truy kích Thạch Hạo đều có thể bảo trì cùng hắn tương tự tốc độ, mặc dù không đến mức mất dấu thế nhưng hoàn toàn không đuổi kịp. Hắn tỉnh táo lại, Thạch Hạo lấy phương thức như vậy tiêu hao lực lượng, lại có thể kiên trì bao lâu đâu này. Hiện tại, ngươi chỉ có một con đường chết, hắn uy nghiêm đáng sợ nói. Một phương diện khác, Mạc Độ cũng lần nữa lâm vào trong nguy cơ. Hắn hiển nhiên không ngờ rằng, cổ lang quốc bảo tàng thế mà hấp dẫn nhiều như vậy quan tự tại cường giả, hơn nữa nhanh như vậy liền đi ra mê cung, đối với hắn tạo thành vây kín xu thế. Ghê tởm a, hắn hấp thu mấy ngàn năm âm khí, hiện tại cần người sống huyết dịch để hoàn thành hấp thu, hóa thành bản thân lực lượng, cho nên, hắn vì chính mình chuẩn bị một trận tế sống, có thể hết thảy đều quá không thuận lợi, vừa mới bắt đầu, những này quan tự tại thế mà liền thoát khốn. Hắn quyết định phá vây, chỉ cần để hắn tiêu hóa trong cơ thể âm khí cái kia chỉ là quan tự tại lại như thế nào? Trần Linh, giúp ta. Hắn đột nhiên kêu lên. Hả, mọi người giật mình, gia hỏa này còn có giúp đỡ. Mà Tiêu Bác thì là giận dữ, cái này quỷ vật mắt thấy là phải chết rồi, thế mà nói lung tung, muốn đem hắn hồng nhan lôi xuống nước. Cỡ nào ghê tởm, hắn không khỏi thế công càng nhanh, chiêu chiêu ngoan lệ. Trần Linh thì là nở nụ cười xinh đẹp. Thôi được, nàng nhìn về phía Tiêu Bác quát. Cẩu nô tài, đem những người kia hết thảy giết, nàng chỉ vào Trừ Mạc Độ bên ngoài quan tự tại cường giả nói. Tiêu Bác đầu tiên là lộ ra vẻ không hiểu, càng là chấn kinh chính mình hồng nhan thế mà thực cùng quỷ vật có không thể cho ai biết quan hệ. Nhưng lập tức ánh mắt của hắn trở nên vẩn đục lên, bỗng nhiên xuất thủ, hướng về bên cạnh cường giả đánh tới. Tiêu Bác ngươi điên rồi, cái kia bị công kích quan tự tại cường giả lập tức trách mắng, vừa giận vừa sợ. Tiêu Bác lại là mắt điếc tai ngơ, xuất thủ điên cuồng, một bộ hoàn toàn không sợ bị thương, bất kể sinh tử dáng dấp. Không tốt, hắn bị người khống chế thần trí. Có người hoảng sợ nói, cái gì, hắn nhưng là quan tự tại a, làm sao có thể tính tình khống chế tâm thần. Thế nhưng là trừ cái đó ra, còn có cái khác giải thích sao? Tất cả mọi người là không thể không tiếp nhận Tiêu Bác đã vì người khống. gocchuyenaudio.com Chế sự thật, mà có Tiêu Bác trợ giúp nhất là hắn hoàn toàn không để ý sinh tử lực, để tất cả mọi người là không thể không trong lòng còn có lo lắng. Giết cái kia yêu nữ, đúng tất cả đều là bởi vì khống chế của nàng, chỉ cần đưa nàng giết Tiêu Bác tự nhiên sẽ khôi phục lại. Giết, so với một người điên, hiển nhiên Trần Linh càng thêm dễ đối phó. Lập tức liền có ba tên quan tự tại cường giả hướng về Trần Linh giết qua mây. Trần Linh không sợ chỉ là nở nụ cười xinh đẹp. Lạc Hạo Điển còn không qua đây bảo vệ ngươi chủ nhân. Lập tức còn tại truy kích Thạch Hạo, Lạc Hạo Điển lập tức thân hình trì trệ, nguyên lai giống như là chúng ta tựa như ánh mắt lập tức trở nên đục ngầu vô cùng, như là đã mất đi linh hồn, hướng về Trần Linh nhảy tới canh giữ ở nàng trước người. Tê, bị cái này yêu nữ khống chế quan tự tại cường giả thế mà không chỉ một. Mọi người không khỏi nghĩ đến Tiêu Bác thế nhưng là đem Trần Linh xem như chuẩn phu nhân, nhưng còn bây giờ thì sao? Giống như trên đầu xanh mơn mờn. Cách chương.